Chương 460, tranh đoạt. Kho dìm thập tự giá 3. Ngay tại nạn mấy người lúc nói chuyện, một bên cái kia dùng để đặt gì đơ vát giá đỡ, phía trên giờ di vát tùy theo phát sáng lên. Ngay sau đó, trên TV xuất hiện cụ lìm tiến sĩ thân ảnh. Ta cần các ngươi trợ giúp. Nhìn thấy cái tràng diện này, nạn hơi kinh ngạc, bất quá lại không có để ý cái gì. Nếu như phán đoán không sai, ở đây hẳn là gì ổ trong vở kịch, siêu việt thời gian bản kỳ cờ hờ cha nở dê thế giới kịch bản. Khả năng, tại tổ kỳ họa sổ gỗ quay lại thế giới thời điểm, xảy ra chuyện gì kỳ quái sai lầm. Tại trải qua cụ lìm tiến sĩ một phen thỉnh cầu sau đó, tổ kỳ họa sổ gỗ mấy người cu nở dê minh bạch chuyện đáp để tình huống. Nhìn thấy nạn hướng mình mấy người xem ra, ạ áo dạ cái kia âm thanh trong trẻo lạnh lùng lập tức vang lên. Kaka, không cần lo lắng cái gì, chúng ta mấy cái ngay tại 9 giờ tới 5 giờ về đường ở đây chờ các ngươi a ảo dạ biết nạn lo lắng. Nếu là lúc khác, thế thì không có gì, nhưng bây giờ, a ảo dạ tam nữ đang đứng ở mang thai trong lúc đó. Nếu là có sơ suất gì, e rằng tính cách ôn hoặc nạn, sẽ triệt để bạo tẩu ác nạn đối với rất nhiều chuyện không thèm để ý, nhưng không phải nói nhiều sự tình gì đều không thèm để ý nạn chỉ là muốn thủ hộ mình muốn bảo vệ người. Mà a áo dạ các nàng, đúng là như thế. A áo dạ tỷ tỷ, ba người các ngươi còn có sủ cỏ mì tỷ tỷ ngay tại 9 giờ tới 5 giờ về đường A, hệ sủ rủ kỳ cu nở dê lưu lại, ta cùng theo đi. Chúng nữ ở trong, chỉ có sở ố cả đã không có mang thai. Mà sủ cỏ mì, mặc dù đã sinh hài tử, nhưng dù sao vẫn cờ ơn nở có người bảo hộ tam nữ mới là. Đến nội hệ sủ rủ kỳ, cũng giống như thế. Ta cũng muốn đi theo phụ thân đại nhân cảm thấy có thể có gì vui sự tình phát sinh. Hệ sủ rủ kỳ vội vàng tại trên bờ vai nạn cỏ sắt đứng lên. Lúc còn rất nhỏ liền nghe nạn giảng thuật đã từng cả mẹn di đờ huy hoàng đi qua. Bây giờ thật vất vả gặp phải sự tình. Làm sao có thể lùi bước sầu cùng hệ sủ rủ kỳ liền theo ta đi. Các ngươi lưu tại nơi này, yên tâm chờ chúng ta trở về. Yên tâm đi, không có gì nguy hiểm. Nếu như không biết sự tình, có lẽ sẽ lo lắng. Nhưng nạn tin tưởng, chuyện này, nhiều nhất chỉ là cam đoan giờ gì sẽ không ở lịch sử căn nguyên chỗ tiêu thất. Bảo hộ giờ gì sẽ không mất tích, mặc dù, nhưng không phải chuyện ghê gớm gì. Chân chính kẻ phá của, thế nhưng là ở phía sau tài năng phát sinh. N, KK là tuyệt nhất cười híp mắt cả dìn, ôn nhu đồng ý nạn lựa chọn. Hoặc có lẽ là, chúng nữ đều rất tôn trọng nạn lựa chọn. Đã như vậy, vậy chúng ta lên đường đi nói xong câu đó. Tổ kỳ họa sổ gỗ liền hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Theo sát phía sau biến thân gây cùng cụ rổ họ dị. Tại đi tới cụ lìm tiến sĩ nói tới mật thất sau đó, nạn cũng nhìn thấy viên kia cái dánh điểm 10 phần thập tự giá. Dù là tính cách rất lạnh nhạt, nhưng ở trước đây nhìn thấy liên quan tới cờ lạ dạ cùng cái kia giáo đồ cái dánh điểm đối thoại sau đó, cũng nhịn không được chửi bậy một câu. Quá tùy tiện trong mật thất rất âm u, không hề giống nguyên bản kịch bản như vậy. Mọi người tại sao khi đi tới nơi này trực tiếp tìm được, mà là tìm nửa ngày, lúc này mới thành công tìm được cái hộp kia. Ngay tại tổ kỳ hỏa sổ gỗ mở ra cái hộp kia sau đó, nhìn thấy đồ vật, chính là vậy để cho nạn đã từng chửi bậy vật. Một cái quái dị thập tự giá. Kết hợp Tây phương giáo đường bàn nờ dê bạc thập tự giá cùng ô đê a nổ bù nạ gả mang theo trong người cái kia chân quý hương. Có thể nói, cái này quái dị thập tự giá, là duy nhất tồn tại. Thả xuống vật kia một đạo kinh sợ âm thanh, nhường đám người nhịn không được quay đầu. Thậm chí nếu không phải động tác rất nhanh, tổ kỳ họa sổ gỗ trong tay hộp đều suýt chút nữa rớt xuống. Cả mẹn gì đờ mách nhìn thấy mách thân ảnh, tổ kỳ họa sổ gỗ mấy người đều hơi kinh ngạc. Đây không phải giờ gì thế giới ở trong, hai kỵ mách sao song phương tranh chấp vừa mới bắt đầu, cái kia cụ lìm tiến sĩ thân ảnh lần nữa hiện lên. Mà tử A cụ lìm tiến sĩ sau khi giải thích, đám người cu nở dê minh bạch tình huống. Song phương không phải địch nhân. Bọn hắn, cũng là bị cụ lìm tiến sĩ tìm đến, trợ giúp giải quyết chuyện đồng bạn mạch là giờ gì thế giới hai kỵ. Nếu là sáng tạo giờ gì cụ lìm tiến sĩ tiêu thất, cái kia giờ gì ấy cũng đã biến mất. Đây đối với mạch tới nói, thế nhưng là một kiện vô cùng chuyện đau khổ. Bằng hữu tồn tại, bị gạt bỏ mà tại mọi người từ cái kia mật thất miệng giếng mới ra tới không lâu. Một thân ảnh tùy theo xuất hiện cả mẹn dĩ đờ giả mồ nạt nhìn thấy giả mồ nạt xuất hiện, nặng cười khẽ một tiếng. Phụ thân đại nhân, gia hỏa này nhìn không nghĩ là người tốt. Đối mặt phách lối giả mồ nạt, bị nạn ôm ở trong ngực ghệ sủ dù kỳ lập tức nói. Gia hỏa này, giống như là nhân vật phản diện đồng dạng, đợi mọi người thu hoạch trái cây thời điểm xuất thủ cấp đoạt. Ghệ sủ dù kỳ bảo bối nói không sai, người này mục đích là vì cấp đoạt viên kia thập tự giá. Đối với dạ mô nạn, nàng cũng không thèm để ý đến nỗi cấp đoạt thập tự giá cái gì, đồng dạng không thèm để ý dù sao, sau đó muốn việc làm, có hay không thứ này, cũng là một kiện sao cũng được sự tình. Nhưng,